Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1060, C1060, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ làm những điều này mà gần như không sợ bị phát hiện. Thông thường mọi người đều không biết, không thể cho người khác bát tự của mình. Thậm chí, rất nhiều cô gái trẻ còn thành thật nhập tên, ngày sinh của mình trên một số trang web đoán mệnh mà không hay biết rằng trang web chẳng những không đoán được mệnh mà các cô gái đó còn gặp phải xui. Xẻo, hơn nữa, đối với người xem quẻ trong group này, mỗi lần bà cụ chỉ mượn chút vận may của họ, một thời gian sau vận rủi của đối phương sẽ thuyên giảm. Nên ít người phát hiện ra đây là kết quả của việc tùy tiện đưa bát tự cho bà cụ. Nếu đạo hạnh của bà cụ đủ cao thâm, bà có thể mượn mạng sống của người có bát tự thích hợp. Nghĩ tới đây, bà cụ sực nhớ ra Tô Tử Tích. Cậu có mệnh đại phú đại quý, cả đời bình an vui vẻ. Nếu có thể mượn mệnh của cậu cho cháu trai bà cụ thì tốt biết bao. Bà cụ thong thả đi lên tầng 11 rồi dạo một vòng quanh phòng mổ. Kết quả, lại trông thấy Túc Bảo. Bà cụ nhìn chằm chằm Túc Bảo. Mệnh của cô bé này còn tốt hơn thằng bé kia. Dù không làm gì cũng sẽ đại phúc đại quý. Được nuông chiều cả đời. Khỏe mạnh, bình an, mọi sự như ý. Nhưng mệnh của cô bé này thuộc loại số học gì? Sao bà cụ không nhìn ra được? Túc Bảo đang mở tờ giấy mà Tô Tử Tích đưa. Chữ viết của Tô Tử Tích rất gọn, khác hẳn lối viết ngoạch ngoạc tùy hứng hàng ngày của cậu. Nhìn thôi cũng biết khi viết những dòng chữ này, Tô Tử Tích rất nghiêm túc. Anh ơi, cái này viết gì thế? Túc Bảo hỏi. Tô Tử Du sắt tới gần nhìn, lập tức ngẩn người. Di thư, cậu sửng sốt nói. Uầy, em ấy đã tính đến chuyện chết rồi hả? Chỉ làm tiểu phẫu thôi mà. Làm gì đến mức đó? Chú Út đã nói tỷ lệ thành công là 95. Tô Tử Du không tin Tô Tử Tích lại đen đủi tới vậy. Chỉ 5 mà cũng dính phải, để lại 50 vạn tệ cho Túc Bảo. Tài khoản game trị giá mấy chục triệu tệ cũng để lại cho Túc Bảo. Để lại 2 quyển bài tập chưa làm xong cho Hân Hân. Đọc tới đây, Tô Tử Du không khỏi bật cười. Ác thật, để lại bài tập cho Hân Hân. Bà cụ Tô nhận lấy di thư, cau mày nói, phỉ nhổ, phỉ nhổ, phỉ nhổ, thằng bé viết cái quái gì vậy? Đúng là làm xăng. Bà muốn xé lá thư tuyệt mệnh, nhưng Tô Tử Du đã giật lại và nói, bà ơi, đừng làm vậy, ít nhiều thì em ấy đã chân thành viết ra những dòng chữ này. Mọi người cho rằng Tô Tử Du đang bảo vệ Tô Tử Tích hả? Nhầm to, cậu bé đang giữ lại chứng cứ để sau này có thứ cười nhạo Tô Tử Tích thôi. Túc Bảo khẽ cau mày, nhìn ánh đèn sáng rực trong phòng mổ. Anh Tử Tích sẽ không gặp chuyện gì chứ? Kỳ Trường an ủi, yên tâm, mệnh của cậu bé dài mà. Túc Bảo đột nhiên hỏi, lỡ như mệnh dài nhưng sống như em Tuấn Tuấn thì sao? Ngay cả khi trở thành một kẻ ngốc và già đi, mệnh cũng dài đó thôi. Kỳ Trường sửng sốt, cách chương.